Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, ngu xuẩn hệ thống a. Ta gọi Hỏa Kỳ Lân. Giới tính: hùng, yêu thích nữ. Phi phi phi, nói sai, tin tưởng ta, thật là nói sai. Lần nữa tới ta gọi Hỏa Kỳ Lân. Giới tính: hùng, yêu thích, ân, chỗ ở. Ta tính cách có chút táo bạo, dễ dàng sinh khí. Mỗi khi lúc tức giận đợi ta liền khống mấy không ở ta nhớ mấy. Ta ăn người, phóng hỏa, phản nghịch không nghe phụ huynh lời nói. Nhưng ta biết ta là bé ngoan. Thật, ta năm nay mới 2,867 tuổi. Vẫn là một cái bảo bảo. Bởi vì muốn thủ hộ long mạch quan hệ, ta ở tại một cái tên là Lăng Vân Quật địa phương. Cái kia góc ít ai lui tới. Tại ta cắn chết một cái, dẫm chết năm cái, ngồi chết không biết bao nhiêu cái đến đây dòm dò xét long mạch nhân loại về sau. Ngày bình thường càng là ít có người tới trong nhà của ta thông cửa. Thân là thần thú, ta thực lực cường đại, lại có xa hoa nơi ở, trông coi hoàng đế truyền thừa gia sản, có thể xưng phú khả địch quốc. Trọng yếu nhất là, trong nhà của ta có thật nhiều người khác tha thiết ước mơ đồ tốt. Người trong võ lâm ăn một viên có thể tăng lên 10 năm công lực huyết bồ đề. Là ta giọt máu trên mặt đất mọc ra. Mỗi ngày từ huyết bồ đề bên cạnh đi qua ta liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đã từng treo lên đánh qua uống cái nào đó cùng ta nổi danh thụy thú phượng hoàng máu về sau. Tự cho là vô địch thiên hạ đế thích thiên võ vô địch. Tại trong nhà của ta lưu xuống hắn mạnh nhất truyền thừa thập cường võ đạo. Cái này chút còn đều không phải là trọng điểm. Trong nhà của ta còn để đó long mạch, ảnh hưởng thần châu khí vận. Có hiên viên kiếm, trấn thủ lấy thần châu đại lục. Ta còn có một cái hảo bằng hữu, có ký ức bắt đầu. Ta chưa từng gặp qua cha mẹ mình. Cái thứ nhất nhìn thấy người chính là ta người bạn kia. Hắn cách mỗi mấy chục năm liền sẽ đến nhìn ta một lần. Cho ta giảng rất nhiều chuyện. Nói cho ta biết để cho ta nhất định phải thanh nhà mình xem trọng. Không thể để cho bất luận kẻ nào tới trộm đồ. Đúng, quên nói tên hắn. Hắn gọi Tiếu Tam Tiếu. Bên ngoài có cái kẻ ngu cho hắn một cái tên. Kêu cái gì đệ thập nhị kinh hoàng. Buồn cười, ngay cả bằng hữu của ta danh tự cũng không biết. Chỉ có thể lấy hắn tới xưng hô. Còn không biết xấu hổ tuyên bố bằng hữu của ta tin tức. Biết được chuyện này thời điểm. Ta cười 3 năm, ân, xin tha thứ ta một cái chỗ ở thú cười điểm có chút thấp. Bởi vì muốn nhìn nhà nguyên nhân, sợ trong nhà bất động sản bị người đánh cắp đi, cho nên ta rất ít đi ra ngoài. Dần già, dưỡng thành ta thích chỗ ở tính tình. Đương nhiên, ta cảm thấy, càng đại nguyên hơn bởi vì ta năm nay chỉ có 2,867 tuổi. Vẫn là cái bảo bảo, ta nhân sinh có tam đại mộng tưởng. Thứ nhất, ngủ không tỉnh hồi lung giác, làm không hết nằm mơ ban ngày, ăn không hết bên miệng ăn tha thứ ta có chút lòng tham. Cái thứ nhất oan uổng trên thực tế liền có thể chia 3 cái. Nhưng thứ hai, thứ ba cái oan uổng, tuyệt đối đều là đơn độc oan uổng. Thứ hai, đầu kia lão ô quy luôn nói ta tuổi tác quá nhỏ, vẫn là cái bảo bảo, cho nên đánh không lại hắn, ta vậy thừa nhận. Ta thật đánh không lại hắn, cho nên, ta muốn nhanh lên lớn lên, trở nên lợi hại hơn, lợi hại đến có thể thanh đầu kia lão ô quy treo ngược lên đánh tình trạng. Ân, treo lên đánh đầu kia lão ô quy là tiếp theo, trọng yếu nhất là, ta vẫn là cái bảo bảo, da mà non sợ đau, cho nên biến đến kịch liệt, không ai có thể đánh đến ta, liền sẽ không đau, đúng. Các ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì gọi ta người bạn kia lão ô quy? Vụng trộm nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Ta người bạn kia, thật là một đầu lão ô quy a. Đương nhiên, ta cũng biết, nguyện vọng thứ hai trong thời gian ngắn căn bản khó mà thực hiện. Cho nên ta toàn bộ tinh lực đều đặt ở nguyện vọng thứ nhất phía trên. Về phần thứ ba nguyện vọng liên quan tới có thể có một cái Hỏa Kỳ Lân muội tử theo giúp ta cùng. Một chỗ tại Lăng Vân Quật bên trong chỗ ở lấy mộng tường. Không đề cập tới cũng được. Lão ô quy nói qua. Chúng ta bốn người. ở trong thiên địa này đều là duy nhất. Cho dù ta là ấu sinh kỳ kỳ lân, nhưng ta cũng là bởi vì mẫu thân của ta bị trọng thương chết mới có thể xuất sinh trên đời này. Đúng, bây giờ không phải là bốn cái. Đầu kia cùng ta thiên sinh tương khắc lạnh băng phượng hoàng đã tại 1000 năm trước bị một cái gọi từ phúc âm hiểm tiểu nhân ám toán chết. Đáng đời, ai bảo nàng lúc trước cướp ta huyết bồ đề ăn, bằng không làm sao sẽ bị âm chết. Mặc dù trong lòng có rất nhiều tâm tư, nhưng làm một cái bảo bảo, ta rất hưởng thụ hiện tại an nhàn sinh hoạt. Nếu có thể, ta nguyện ý mỗi ngày chỗ ở tại mình trong biệt thự xa hoa. Vậy cũng không cần ra ngoài. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì không có qua mấy chục năm lũ lụt liền hội thanh nhà ta chìm một lần, ta thật có thể mấy ngàn năm không ra một lần môn. Chỉ là, ngay tại hôm nay, ta biết, từ nay về sau, ta ngày tốt lành có thể muốn chấm dứt. Ngay tại hôm nay, phía dưới lại phát lũ lụt, nhà ta lại bị chìm. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đi ra ngoài. Chỉ là, ngay tại ta bốn vó di chuyển, thoải mái nhàn nhã ra bên ngoài chạy thời điểm, ta trong ý thức xuất hiện một thanh âm. Về sau bản bảo bảo lấy mình thông minh trí tuệ phân tích, cho ra một cái kết luận trong thân thể ta, vào ở tới một cái tên là hệ thống gia hòa. Cái này thật là đáng sợ. Ta vẫn là cái bảo bảo a, ta vẫn còn con nít a. Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nhưng mà, người nhất định sẽ không nghĩ tới, cái kia hệ thống còn đối ta làm ra rất tàn nhẫn sự tình. Hắn, vậy mà để cho ta hoàn thành một cái tên là thần thú bản thân tu dưỡng. Nhiệm vụ, trời ạ, đây quả thực là thật là đáng sợ. Từ nay về sau, ta vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân, liền muốn vượt qua cũng đã không thể theo đại tiểu tiện sinh sống sao? Chỉ là, ngoại trừ không thể theo đại tiểu tiện, ta còn hội mất đi phương diện nào tự do. Hiện tại vẫn là một ẩn số. Cho nên, ta chuẩn bị làm ra một chút thăm dò. Thử một chút cái kia hệ thống đều không cho ta làm cái gì. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a. Tại vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia chỉ huy dưới, người âm mưu quỷ kế đã chú định đều là một trận hổ giấy. Chỉ cần thăm dò ngươi không cho ta làm sự tình, trừ bỏ cái kia chút, ngươi còn có cái gì có thể hạn chế ta? Không có ngươi hạn chế, Hỏa Kỳ Lân đại gia lại là một đầu hảo hán. Về phần cái kia hệ thống nói cái gì tại hoàn thành thần thú bản thân tu dưỡng, dưỡng thành nhiệm vụ trước đó phàm là làm trái quy hiện tượng liền sẽ cho ta trừng phạt sự tình. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a, ngươi cho rằng ta Hỏa Kỳ Lân sẽ sợ mẹ ngươi? Cái gọi là trừng phạt, không phải liền là loại này để cho ta ngứa ngáy đau đớn khó nhịn, nhịn không được run rẩy, miệng sùi bọt mép cảm giác sao? Nói cho ngươi, ta Hỏa Kỳ Lân đại gia tuyệt đối không hội khuất phục tại ngươi dưới dâm uy. Hừ hừ, chờ ta hoàn mỹ hoàn thành thần thú bản thân tu dưỡng, dưỡng thành nhiệm vụ về sau, ngươi cái này chút trừng phạt lại có thể làm khó dễ được ta. Không sai, ta Hỏa Kỳ Lân đại gia quyết định, ta muốn cùng cái kia ngu xuẩn hệ thống lá mặt lá trái. Cái từ này vẫn là lão ô quy dạy cho ta đây. Ta cảm thấy cái từ này dùng đến nơi đây rất thích hợp. Ta chỉ cần làm bộ phối hợp cái kia ngu xuẩn hệ thống, hoàn thành cái này thần thú bản thân tu dưỡng, dưỡng thành nhiệm vụ. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a, các loại hoàn thành nhiệm vụ, ta Hỏa Kỳ Lân đại gia lại là một đầu hảo hán. Tại cấp một lôi điện trừng phạt thúc dục dưới, Hỏa Kỳ Lân trong lòng âm thầm kế hoạch cùng hệ thống lá mặt lá trái khả thi. Thân thể cũng rất tự giác dựa theo trước mắt hình chiếu dạy bảo như vậy song song nhà vệ sinh. Thật tình không biết, nó một phen nội tâm độc thoại, hoàn toàn bị nó trong mắt cái kia gọi là ngu xuẩn hệ thống đại nhân xem ở trong mắt. Cho nên, ngu xuẩn chủ ký sinh a, ngươi làm tốt nghênh đón hệ thống yêu mến, chuẩn bị sao? Sao giấy trắng, độc giả tâm sự đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.